Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ta là xác ướp, chương 232, ta là xác ướp chương thứ 3 giữ gốc đưa lên, bần đạo trước đi ăn cơm, còn chưa ăn cơm nữa, ăn cơm tiếp tục gõ chữ, cho lực văn học lưới có nguyệt phiếu các huynh đệ đừng ẩn giấu. Trước gửi cho quyển sách, bần đạo sẽ tiếp tục cố gắng. Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì xem trên người mình. Đại nửa người đều bị tuyết trắng băng gạc bao ở, gần giống như mới vừa từ kim tự tháp bên trong đào ra xác ướp. Khó quái làn da của chính mình hút nước năng lực không có bao nhiêu hiệu quả. Đều cùng không khí ngăn cách không ít, nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Trúc Tâm Di vội vàng liền bưng tới nước. Sau lưng Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận lót cái mềm mại gối đầu. Phương mới bắt đầu nước uống. Vệ Tiểu Bắc lúc này đem trên người cảm thụ một chút. Miệng vết thương đều bị băng bó cẩn thận, nên phải trải qua dược. Phía sau lưng từng đợt ốm đau truyền đến. Phải là tại trường thì, ngoài ra có điểm suy yếu ở ngoài. Còn lại thật không có vấn đề lớn lao gì. Mới vừa uống nước xong, nơi cửa phòng liền vào được một người. Nhị sư huynh Trương Chí Long, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, Trương Chí Long cũng là một mặt sắc mặt vui mừng, đem trên tay một chén dược liền uy đến Vệ Tiểu Bắc bên miệng. Trúc Tâm Di vội vàng tiếp nhận, để cho Vệ Tiểu Bắc há mồm ăn đi. Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Sớm biết rằng muốn uống dược, chính mình liền không uống nước, chính mình tuy nói thuộc tính vượt xa người bình thường. Nhưng bụng cũng không phải là tiểu túi bách bảo. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem dược thủy uống vào. Chi hậu một hỏi, Vệ Tiểu Bắc mới biết chính mình cộng rời đi hôi giới chuyện sau đó. Tại Vệ Tiểu Bắc rời đi hôi giới phản hồi hiện thực chi hậu. Một thân là thương, hôn mê bất tỉnh Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn cho dọa thảm. Liền chuẩn bị đem Vệ Tiểu Bắc hướng bệnh viện đưa. Hoàn hảo, Trương Chí Long trở về rồi. Ở Trung Quốc, rất nhiều quốc thuật cao thủ đều là y võ không ở riêng. Mà Trương Chí Long cũng học được một ít y thuật, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc miệng vết thương khôi phục còn được. Cũng biết Vệ Tiểu Bắc này thân thương nếu là đi bệnh viện, có thể liền sẽ gây ra một số phiền phức, cho nên liền ngăn cản hai người, tự mình động thủ đem Vệ Tiểu Bắc miệng vết thương lý lẽ một lần. Chi hậu bôi thuốc băng bó, bất quá Vệ Tiểu Bắc bởi vì thân thể suy yếu đến mức tận cùng. Nằm ở lên ước chừng ngủ 4 ngày, mới vừa rồi tỉnh lại, bình thường cho ăn đều là uy thức ăn lòng, lúc này mới cam đoan Vệ Tiểu Bắc thương thế khôi phục thuận lợi. Chính mình ngủ 4 ngày khó tự trách mình thương thế khôi phục được gần đủ rồi. Đã Vệ Tiểu Bắc thức tỉnh, xem cũng không có cái gì vấn đề lớn. Trương Chí Long liền lại rời khỏi, theo như hắn nói, tìm được rồi một ít khả năng có thể tiến vào hôi giới biện pháp. Đang bề bộn đi thí nghiệm, tự nhiên không có khả năng bồi Vệ Tiểu Bắc, xem Trương Chí Long rời đi thân ảnh, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra than nhẹ một tiếng. Chính mình vị sư huynh này hiện tại gần như ma, muốn nói Mạo An Ca, Bảo Mã Nam bọn người kia tiến vào hôi giới, đó là trăm triệu không muốn. Có thể cố tình giống Trương Chí Long như vậy muốn đi vào hôi giới người. Làm thế nào đều tiến vào không được hôi giới. Hy vọng nhị sư huynh lần này có thể như nguyện. Vệ Tiểu Bắc đối này cũng không có quá nhiều biện pháp. Cũng chỉ có thể xem bóng dáng yên lặng chúc phúc. Ở sau đó số ngày bên trong, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di thì mỗi ngày Thái Dương chưa rời núi liền lên luyện võ. Chưa ăn cơm thậm chí còn chút ít nghỉ ngơi bên ngoài. Còn lại thời gian đều dùng ở tại phía trên này. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình khó nghỉ được mấy ngày. Thời gian này không lợi dụng lên, cũng quá đáng tiếc, cho nên mới vừa rồi khai triển lại một vòng đặc huấn. Mà Hoàng Khôn đem xưng là địa ngục áp bức, Vệ Tiểu Bắc mình là không có cách nào khác tham dự vào. Ngoài ra mỗi ngày sáng sớm luyện khí ở ngoài. Bình thường cũng chỉ là lấy điện thoại di động nằm ở diễn võ trường bên cạnh trên ghế nằm ăn đi. Một bên xem tài liệu, một bên thuận miệng chỉ điểm hai câu, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại võ học tạo nghề, hai người đồ đệ này, là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa lúc hai người tại hưu nhàn thời gian có thể lẫn nhau luận bàn. Duy nhất chính là xem hai người phải chăng có cái kia nghị lực tính dai kiên trì. Hoàng Khôn, quát to một tiếng, cho thấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trung khí 10 phần. Vừa mới té ngã trên đất, Hoàng Khôn vốn định nhờ vào đó trên mặt đất nhiều nằm úp sấp một thời gian ngắn, hưởng thụ một chút này khó được thoải mái. Có thể để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, sư phụ ánh mắt nhìn chăm chú trên điện thoại di động. Rõ ràng cũng có thể xem xét đến chính mình lười biếng. Thân thể một trận run run, lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục cùng Trúc Tâm Di đánh nhau lên. Phải biết rằng, Hoàng Khôn lần trước lười biếng, kết cục có thể chịu khổ sở, bị Vệ Tiểu Bắc một hòn đá nhỏ đánh vào đùi tê dại gân lên. Ước chừng tê dại 15 phút, mùi vị đó quá khó tiếp thu rồi, coi như là nằm bất động đều không thoải mái. Sẽ đối tại Hoàng Khôn mà nói, Trúc Tâm Di thiên phú đích xác muốn cao hơn không ít. Lúc ban đầu thời gian, Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đối chiến, thường xuyên có thể đem Trúc Tâm Di đánh ngã xuống đất. Nhưng Trúc Tâm Di lại không chút nào nửa điểm nổi giận. Mặc dù là rơi trên người đều là thanh ứ, cũng không chịu buông tha cho, đứng lên lại chiến, cứ như vậy, không thời gian vài ngày. Hoàng Khôn đối Trúc Tâm Di liền sinh ra một tia sợ hãi cảm xúc. Thì càng miễn bàn Trúc Tâm Di công phu tăng lên đích xác rất nhanh. Liền hiện tại mà nói, Hoàng Khôn đối đầu Trúc Tâm Di, mặc dù về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế đối phương, nhưng đánh nhau lên, đều là 4-6 mở, Hoàng Khôn đem Trúc Tâm Di đánh ngã 6-7 lần, Trúc Tâm Di cũng có thể đem Hoàng Khôn đánh ngã 3-4 lần. Nơi này, Trúc Tâm Di kia dòng tính dai là không thể thiếu. Mấy ngày nay thời gian, Vệ Tiểu Bắc ngoài ra dưỡng thương, xem tài liệu học tập ở ngoài, trong lòng đã ở tính toán một chút sự tình. Đầu tiên chính là Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem đại thương rát lên một tầng kim trúc màng. Chuyện này, cần một ít tài liệu, dù sao đại thương cây thương bản thân là không dẫn điện. Tương đối tại cái khác món hàng kim loại mà nói, này mạ vàng liền có chút phiền phức. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc tại trên mạng tìm được rồi một nhà chuyên môn làm riêng mạ vàng xưởng nhỏ. Thu phí không rẻ, nhưng bớt đi rất nhiều tự mình động thủ phiền toái. Dù sao dựa theo Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, tại trên cán thương rát lên một tầng kháng ăn mòn, kháng dỉ sắt tài liệu, này nguyên bản liền khá là phiền toái. Có một vài thứ, có thể không tốt lắm mua đồ. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc chuyên môn đi một chuyến xưởng nhỏ. Cái này xưởng nhỏ nằm ở Thúy Hồ thị cấp dưới một cái tiểu hương trấn. Theo Thúy Hồ thị không ngừng phát triển, giống loại này tiểu hương trấn liền trở thành Thúy Hồ thị vệ tinh thành trấn. Rất nhiều từ Thúy Hồ dạm rời ra tới nhà xưởng thậm chí còn thương khố vân vân, đều dừng ở loại này tiểu hương trấn lên. Vệ Tiểu Bắc đi thời gian, mở xe van, đại thương là trước tiên lấy đi ra, trừ đi đầu thương, dùng bọc giấy lên, thượng diện viết vài cái chữ to. Đặc chủng mô phỏng mao tài liệu, chỉ bằng mấy chữ này, kia xưởng nhỏ lão bản cũng không có hoài nghi. Lão bản nhìn một chút cây thương chiều dài, báo cái 1.000 khối giá cả, Vệ Tiểu Bắc thì đưa cho xưởng nhỏ lão bản 2.000 khối. Yêu cầu duy nhất chính là đồ chơi này mạ vàng chi hậu. Yêu cầu đã có thể chịu ăn mòn, có năng lực kháng dỉ sát, cuối cùng điện trở cũng muốn tiểu. Đối với Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, xưởng nhỏ lão bản cũng không cảm giác kỳ quái. Giống hắn như vậy xưởng nhỏ, chạy người tới đủ loại yêu cầu đều có. Có làm điện ảnh đạo cụ, có làm thí nghiệm đạo cụ vân vân, tóm lại, khách nhân chỉ cấp cho tiễn, chính mình liền làm được. Chỉ đơn giản như vậy, vì để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hoa tiền vật siêu đi giá trị. Này xưởng nhỏ lão bản, thực ra sức. Tại trên cán thương lặp lại mạ vàng, đầu tiên là tại trên cán thương quét một tầng vàng hống dung dịch. Đem thủy ngân bốc hơi lên làm từ phía sau, cây thương liền bao trùm một tầng ánh vàng rực rỡ vàng lớp mạ. Chi hậu lại tại trên đó bao trùm một tầng mạ bạc tầng. Chi hậu còn lại là các phân. Vân Kim Trúc, tóm lại, xưởng nhỏ lão bản vỗ ngực cam đoan. Này độ tốt chi hậu, cam đoan dùng tới 10 năm không phai màu. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng bĩu môi. Hắn đều không biết mình dùng như thế nào. Liền bảo đảm bất quá nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc đối cây thương mạ vàng chân đang muốn xin cũng không cao lắm. Chỉ cần tại trong một khoảng thời gian, mạ vàng tầng không hư hao, có thể mở điện là tốt lắm rồi. Về phần yêu cầu khác, đều là mang vào mà thôi. Lúc trở lại, Vệ Tiểu Bắc còn đi tiệm thuốc mua một bộ ngân châm. Cùng với một ít tốt nhất cứu ngả, tuy rằng này châm cứu kỹ thuật, Vệ Tiểu Bắc đã xem không ít tài liệu, tăng thêm y thuật tạo nghệ gia tăng, trong đầu đã sẽ, nhưng thứ này, nếu như ngươi không thực tiễn lời nói, vĩnh viễn không có khả năng chân chính khiến dùng đến. Trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc đã đem hai cái còn tại trên diễn võ trường đập đệ tử kêu lại đây. Nói là chuẩn bị cho hai người hóa giải một chút mệt nhọc. Nghe được sư phụ lời này, Hoàng Khôn thật là có chút cao hứng. Con tưởng rằng là sư phụ chuẩn bị thay bọn họ xoa bóp một phen. Mà Trúc Tâm Di là tâm tư giống nhau, nhưng trên mặt lại không tự chủ được hiện ra một tầng đỏ ửng. Nằm xong, bằng không sư phụ kim đâm sai lầm rồi huyệt vị, chịu khổ chính là chính mình, để cho Hoàng Khôn tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Sư phụ cái gọi là giảm bớt mệt nhọc phương pháp cũng không phải xoa bóp, mà là châm cứu, lột cởi hết quần áo ghé vào lên. Quay đầu xem Vệ Tiểu Bắc trên tay kia thật dài ngân châm. Hoàng Khôn liền cảm giác mình bàng quang một trận kịch liệt co rút lại. Nguyên nhân không gì khác, Hoàng Khôn từ nhỏ đến lớn, sợ nhất liền một sự kiện, chết, chỉ là xem kia chói lọi châm chọc. Hoàng Khôn cũng cảm giác đáy lòng phát lạnh, toàn thân khẩn trương, nhìn đến Hoàng Khôn phản ứng, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn xem qua y án nhiều là mân ni Hoàng Khôn đây là điển hình bén nhọn mê muội chứng. Cái gọi là bén nhọn mê muội chứng chính là chỉ người bệnh đối nào đó bén nhọn vật thể có hoảng sợ. Mê muội bệnh trạng, đơn giản mà nói, chính là nhìn đến châm chọc, sẽ sợ hãi, đầu óc sẽ mê muội, sẽ hoảng sợ, một ít bệnh trạng có điều bệnh nghiêm trọng nhân, thậm chí còn nhắm mắt lại. Tưởng tượng một chút châm chọc đối với mình lúc càng trong đó cảnh tượng. Đều đã cảm giác đầu váng mắt hoa. Muốn nói, bệnh này chứng cũng không thì là cái gì vấn đề quá lớn. Gần chính là một loại trong lòng tinh thần không khỏe bệnh trạng. Liên tiếp rất nhỏ bệnh tâm thần cũng không bằng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho phép chính mình đệ tử xuất hiện lớn như vậy cái nhược. Điểm mần ni cứ theo đà này lời nói. Nếu là địch nhân cầm một cây châm làm vũ khí, này Hoàng Khôn chẳng phải là trực tiếp liền tước vũ khí đầu hàng nghĩ động Vệ Tiểu Bắc tay phải. Liền theo ở tại Hoàng Khôn trên lưng, ngón tay nhẹ nhàng điểm vài cái, Hoàng Khôn liền ôi nhé kêu lên, lực chú ý lập tức bị phân tán, hoàn toàn không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc phải ngân châm trên tay đã quấn ở trên cổ mình. Chớ lộn xộn, đã quấn lên, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút bận tâm Hoàng Khôn tiểu tử này không biết nặng nhẹ. Lung tung giãy giụa, xảy ra vấn đề, ai ngờ biết, vừa nghe ngân châm đã quấn lên, Hoàng Khôn sắc mặt nhất thời xoát một chút trắng, sau đó thật cẩn thận nhìn Vệ Tiểu Bắc trong tay lại cầm lấy một cây ngân châm. Đóng nhắm mắt, đợi cho kia ngân châm quấn hạ, trên mặt lại hiện ra một vẻ vui mừng, trong chớp mắt. Hoàng Khôn cảm giác mình không phải như vậy sợ hãi the thế cho mần ni. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.